Chương 2455 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma đế lễ vật. Chương 2466, ma đế lễ vật ệ một bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái, đưa vào động phòng để ma đế tự mình chủ trì ngay khi mạnh gia không chỉ có như vậy, bên này cứng nói đưa vào động phòng, hắn lập tức lên đường, ngay hiện tại ở đây mỗi người cũng phải tặng lễ, ai muốn là không tiễn, đưa không được, thì đừng trách lão phu không khách khí. Rất là hung tàn, này trời ơi! Đó là kết hôn à, đây là thổ phỉ đánh cướp à, những người kia trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng là cũng không dám có một chút lời oán hận, hơn nữa chiếu loại này tình tiết trong phim tiếp tục phát triển, bọn họ vẫn đúng là muốn cùng Long Phi tạo mối quan hệ, bởi vì ma đế là nhất định phải cầm Long Phi thu vào ma tộc, vừa mới bắt đầu Long Phi không đồng ý, hiện tại lại trực tiếp lợi dụng Sa Nguyệt công chúa, để Long Phi trở thành ma tộc con rể, cứ như vậy, coi như Long Phi là nhân tộc, nhưng cũng là nửa cái ma tộc, ai cũng rõ ràng, ma đế làm những này, chính là vì để Long Phi trở thành ma tộc một thành viên, hãy nhanh lên một chút. Địa giai hoàng linh đao. Tiên sư nó, ngươi này đồ bỏ đi đồ vật cũng dám lấy ra, lập tức cút cho ta, cũng lại không để cho ta nhìn thấy ngươi. Ma đế hét ra một tiếng rất là khó chịu, người kia liên tục kêu khổ, lập tức nói, ngày ma đế đại nhân bớt giận, đó chỉ là theo tặng phẩm, chân chính quà tặng ở chỗ này đây. Đang khi nói chuyện lại từ trên người lấy ra một thứ, ma đế mặt mày hớn hở, nói, là thiên giai cao cấp ma linh đan, không sai. Vật này miễn cưỡng có thể ra tay. Ta nữ đại hôn, cái gì địa giai đồ bỏ đi đồ vật liền không muốn xuất ra đến rồi, không phải vậy mà nói ta sẽ rất không cao hứng, hiểu chưa? Địa giai linh binh là đồ bỏ đi, điều này làm cho bao nhiêu người tan vỡ à, phải biết, một cái địa giai linh binh cần trả giá bao lớn đánh đổi, nhân tộc cùng ma tộc đều là giống nhau. Đối với loại này linh binh là có thể gặp không thể cầu, có thể ở ma đế trong mắt địa giai linh binh cũng xác thực là đồ bỏ đi, biến hình kim cương đứng ma đế phía sau, một mặt cười khúc khích, kề phát ra, lão đại phát ra, ha ha ha. Đây là muốn cầm ma tộc cho vơ vét một bên. Cười cái càng kẻ ngu si hơn, giống như ma đế xoay người theo dõi hắn, lạnh như băng nói, kề cười cái gì cười. Ngươi cho rằng ngươi là Long Phi chiến sủng liền không cần tặng lễ sao? Đúng rồi. Vừa nãy ngươi uống rượu không? Biến hình kim cương sửng sốt một chút, nói, y uống. Ma đế hai mắt giận dữ, lập tức quát, y uống rượu mừng ngươi dám không tặng lễ, ta xem ngươi là chán sống chứ. Biến hình kim cương ngu ngốc, hai mắt bất lực, hắn chỉ là một con chiến thú à, trên người hắn có thể có cái gì đồ dốt 9N6 vật, nhưng mà, ma đế con ngươi nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào trên người hắn hoàng kim áo giáp, nói thầm nói, vì áo giáp không sai, vẫn là hoàng kim chế tạo. Nếu như hòa tan sau phỏng chừng có thể làm cho ta lớn nữ luyện chế một cái hoàng kim chiến khí, biến hình kim cương hai mắt sững sờ, lập tức sao súc, vội vàng nói, trên người ta áo giáp là từ thịt bên trong mọc ra. Không thể cởi ra, không thể thoát, nghĩa sợ đòi mạng, ma đế tính nết vô thường, hãy cùng một người bị bệnh thần kinh giống như, hắn chuyện cần làm thật không người nào có thể ngăn được, hãy cùng lần này kết hôn như thế, không đồng ý, hừ, trực tiếp dùng sức mạnh ràng buộc ở, quả ngươi có đồng ý hay không. Chỉ cần hắn đồng ý vậy là được, áo giáp từ trong thân thể mọc ra. Không tệ lắm, ngươi cái kia đầu. Xong đầu, thêm một cái, ngược lại cũng không để làm gì, dùng để làm cái ghế phải rất khá, này này. Tiểu tử, ngươi đừng chạy à. Ha ha ha, ma đế nhìn biến hình kim cương như phát điên đến đi ra ngoài bắt đầu cười ha hả, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vừa lạnh như băng Khải Lâm Na lập tức nói, ê ta không uống rượu. Ma đế trừng hai mắt một cái, lộ ra vẻ không vui, nói, ở ngươi không uống rượu. Như vậy nói ngươi rất không cao hứng lạc. Ngươi đối với ta lớn nữ hôn lễ không phục. Khó lòng phòng bị, Khải Lâm Na muốn khóc, nói, ê lão đại ta kết hôn, ta cao hứng cũng không kịp, ta sao vậy sẽ không phục đây. Ma đế nói, ê nói như vậy gượng ép, ngươi có phải là cũng yêu thích tiểu tử kia. Khải Lâm Na, ma đế nói, sớm biết liền để ba người các ngươi đồng thời kết hôn, chúng ta ma tộc không có cái gì một chồng một vợ quy củ, chỉ cần nam đủ mạnh, hắn có thể lấy toàn bộ thế giới nữ nhân. Ta không ngại hắn cưới nhiều mấy cái. Khải Lâm Na, ma đế nói, hệ bằng không ngày mai lại cử hành một hồi hôn lễ. Khải Lâm Na hai cánh dương ra, nàng thật không chịu được ê bạch. Phóng lên trời, biến mất ở không trung, ma đế nhếch miệng ha cười ha ha, lại không trải qua trêu chọc. Theo sau, rồi hướng những kia trong sân người hét lớn một tiếng, nói, kẻ còn có ai không tặng lễ, đều cho ta thành thật một chút, bị ta phát hiện có người không tặng lễ, ta cắt ngang hắn cái chân thứ ba. Trong sân người kêu khổ, bọn họ hiện tại hầu như đều trơn, đưa liền trên người mình mặc quần áo đều không còn, mà một mặt khác chất đầy đủ loại linh khí, bảo vật, cùng tòa núi nhỏ giống như. Lúc này một người nói rằng, Ệ Ma Đế đại nhân, chúng ta đều tặng lễ, ngươi làm sao Nguyệt công chúa thúc thúc, lại là hôn lễ người chủ trì, ngươi đưa cái gì à? Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều người đều ồn ào nói, thì ngươi đưa cái gì à? Ánh sáng gọi chúng ta đưa, ngươi lại đưa cái gì à? Chính là, ngươi đưa cái gì cũng cho chúng ta nhìn nè. Ma Đế cũng không tức giận, nhếch miệng cười hì hì, nói, ê muốn xem. Được. Vậy hãy để cho các ngươi nhìn. Lập tức Ma Đế từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ nội y không sai, một bộ nội y mới tinh nội y, đồng thời còn mang theo lôi ti áo lót màu đen, tuy rằng cách làm cùng kiếp trước có chút không giống, có thể ai nấy đều thấy được đó là màu đen mê hoặc nội y. Ma Đế cười nói, để các ngươi đưa đều là đồ bỏ đi, chỉ có bản Ma Đế mới biết bọn họ cần cái gì, bọn họ cần hài hòa vợ chồng sinh hoạt, cần vui sướng hơn vận động. Mọi người con ngươi đều muốn rơi xuống, như vậy cũng được, Ma Đế thầm nghĩ trong lòng. Người ta lớn nữ mặc vào bộ y phục này, bằng nàng sắc đẹp, có người đàn ông kia có thể rời khỏi được. Còn không là muốn bé ngoan ở lại ta ma tộc. Ha ha ha, cái bản Ma Đế chính là một thiên tài. Lập tức Ma Đế nói, người đến, cho ta cầm bộ y phục này đưa vào động phòng, nhớ kỹ nhất định phải làm cho nàng mặc vào đến, hiểu chưa? Một tên tỳ nữ đi lên trước, nói, ê tuân mệnh. Ha ha ha, Ma Đế lại cười to lên, thầm nói, ê tiểu tử, ta nhìn chúng người còn có thể cho ngươi cho chạy trốn. Vậy ta Ma Đế như thế nhiều năm không phải trắng lăn lộn. Lúc này có một người hỏi, vì vừa nãy quần áo là đưa cho cô dâu, này tân lang đây, ngươi chuẩn bị cái gì? Đừng nói với ta ngươi cũng chuẩn bị một bộ nội y à. Đừng ở lượng mù chúng ta mắt chữ. Ta đã mù một con mắt, không muốn lại mù một con. Một cái độc nhãn nói rằng, Ma Đế nguyết một cái, nói, để ta là như vậy thấp kém người sao? Mọi người toàn bộ gật đầu để dựa vào. Ma Đế rất khó chịu xem thường một tiếng, nói, để ta chuẩn bị hai cái lễ vật, một cái là cho tân nương, một món khác là cho tân lang. Vậy thì là, Ma Đế cố trang thần bí, khẽ mỉm cười, trong sân tất cả mọi người yên tĩnh lại nhìn hắn, Ma Đế ấp ủ đầy đủ nửa phút, nói, để ta thu hắn làm đệ tử cuối cùng, trở thành ta Ma Đế thập bát tử một trong.